Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292, từ cục cảnh sát ra tới thời điểm, Caesar cùng Tony, Peter cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trừ bỏ hoang mang khó hiểu cùng tâm sự nặng nề, cũng còn đều có chút ngoài ý muốn với địa phương cảnh sát thế nhưng có thể nắm giữ nhiều như vậy. Hydra bên trong tình báo, rốt cuộc, liền tính là ở song song trong thế giới. Ấu tể trạng thái hạ đã bị Hydra Anam Zola tiến sĩ bắt cóc quá một lần Caesar. Hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế giới này Anam Zola tiến sĩ đã từng thế nhưng cũng nghĩ tới bắt cóc chính mình. Đi về trước rồi nói sau. Tony đề nghị nói, hiện tại thời gian đã khuya. Huống chi, cục cảnh sát cửa rốt cuộc cũng không phải thích hợp lưu sự tình địa phương. Caesar cùng Peter cũng đều gật gật đầu. Ba người thực mau liền tìm được một chiếc xe taxi. Đi phía trước Jarvis hỗ trợ đính tốt khách sạn. Bởi vì hôm nay buổi tối ở cục cảnh sát biết đến sự tình. Lăng là làm cho tất cả mọi người nhịn không được quan tâm. Ngay cả Tony cái này ngồi mười mấy giờ phi cơ. Sau đó lại cùng Caesar, Peter ở Thượng Hải phụ cận chơi cả ngày người. Đều chỉ là bản năng đánh cái ngáp. Ánh mắt lại như cũ thần thái sáng láng, phòng phòng khách máy sưởi huân đến người mơ màng sắp ngủ. Caesar gọi điện thoại muốn chút thức uống nóng, người phục vụ đưa lại đây thời điểm, còn mang thêm một mâm bánh quy nhỏ. Theo sau, từ cục cảnh sát ra tới sau liền vẫn luôn không hé răng Jarvis đột nhiên xông ra. Ngay cả nói tốt lưu thủ tự do chi thành giữ nhà Friday tiểu cô nương. Đều lại cao hơn một cái không gian ba chiều hình chiếu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ta cùng Jarvis có một cái đại phát hiện. Friday tiểu cô nương nhịn không được nói. Jarvis còn lại là nhìn một vòng. Phát hiện phòng khách thật sự là không có màn hình lớn. Chỉ có thể hình chiếu ở trên vách tường. Cái gì? Tony vốn dĩ chỉ là theo bản năng hỏi. Caesar cùng Peter cũng có chút tò mò nhìn qua đi. Đây là ta vừa mới ở cái kia cục cảnh sát văn phòng trên vách tường ra quét đến Thượng Hải khu hành. Chính hoa đồ, Jarvis đối với hình chiếu ở trên vách tường bản đồ nói. Caesar chớp chớp mắt, không hiểu cái này bản đồ có cái gì vấn đề. Theo sau, Friday tiểu cô nương không gian ba chiều hình chiếu đã nhịn không được duỗi tay chỉ Thượng Hải. Trên bản đồ mộ khối khu vực, các ngươi xem nơi này. Chợt, Jarvis lại đem bản đồ thu nhỏ lại, ở Thượng Hải khu hành chính hoa đồ phía dưới, hình chiếu một khác chương mang theo Hydra dấu hiệu điện tử ra quét đồ. Này chương Hydra bản đồ là ta ở một cái khác song song trong thế giới thời điểm. Từ Iceland phụ cận hải vực bí mật Hydra căn cứ trong máy tính phim âm bản ra tới, Jarvis phía. Trước chưa từng có đến quá Trung Hoa. Tuy rằng thành thị khu hành chính hoa đồ loại đồ vật này trên mạng nơi nơi đều là. Nhưng là, không có đặc thù yêu cầu dưới tình huống. Cũng không có bao nhiêu người sẽ mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì nhớ tới đi chuyên môn nghiên. Cứu bản đồ, tuy rằng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng Jarvis cùng Friday vừa mới đến tột cùng phát hiện cái. Gì, bất quá, Caesar cùng Peter, Tony ba người. Nhìn này hai chương bản đồ, trong lòng lại cũng đã có một chút suy đoán. Theo sau, Jarvis đem Thượng Hải khu hành chính hoa đồ phóng đại, điều chỉnh đến cùng Hydra bản đồ tỷ lệ xích tương đồng lớn nhỏ. Hơn nữa, lấy Tĩnh An khu vì miêu điểm, di động tới rồi hình ảnh trung tâm mơ siêu lúc này, hai chương tương đồng lớn nhỏ bản đồ chi gian, tự nhiên liền có một cái cực kỳ rõ ràng bắt mắt đối lập. Caesar bỗng nhiên gian mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tĩnh An khu kia khối khu vực, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Siêu Tony cùng Peter phản ứng còn lại là càng thêm kịch liệt một ít. Bọn họ hai cái trực tiếp từ trên sofa đứng lên. Này, nơi này, ngoặc kép, Hydra này trương bản đồ nơi trung tâm vị trí, không sai biệt lắm vừa lúc là Thượng Hải Tĩnh An khu. Caesar tâm tình đặc biệt phức tạp nhìn chằm chằm kia hai cái hình dáng. giao thông lộ tuyến căn bản là giống nhau như đúc bản đồ. Hảo sau một lúc lâu, đồng dạng bị khiếp sợ tới rồi Tony rốt cục mở miệng nói. Ta đại khái minh bạch, địa phương những cái đó cảnh sát vì cái gì sẽ đối Hydra hướng đi như thế hiểu biết. Lại một lát sau, Peter không quá xác định nhỏ giọng nói, nơi này sẽ là Hydra một cái khác bí mật căn cứ sao? Cái này không quá khả năng, Caesar khóe miệng trừ trừ. Chỉ bản đồ hướng Peter ý bảo nói, Tĩnh An khu là Thượng Hải trung tâm thành phố, toàn bộ thành thị dân cư mật độ đều phi thường đại. Nếu là vùng ngoại thành tân khai phá công nghiệp viên còn có thể miễn cưỡng nói được qua đi. Nhưng là, Hydra tưởng ở trung tâm thành phố nơi này lộng cái đại hình căn cứ. Không có khả năng, kia này trưng bản đồ là chuyện như thế nào? Tony chớp chớp mắt, hoang mang nói, ngày mai qua đi trên bản đồ địa điểm nhìn xem sẽ biết, Caesar bình tĩnh nói. Thời gian không còn sớm, Tony ngươi cũng vẫn luôn không nghỉ ngơi. Đi ngủ sớm một chút. Hảo đi, ngủ ngon Caesar, ngủ ngon Peter, Tony gật gật đầu. Hôm sau, bởi vì trong lòng đều còn nhớ thương Hydra tổng bộ chuyện này. Hơn nữa là ở bên ngoài trụ khách sạn mà phi trong nhà. Ngủ đến vốn dĩ liền không có như vậy kiên định. Sáng sớm, Caesar, Peter cùng Tony, liền từ từng người trong phòng đi ra. Dùng quá cơm sáng lúc sau. Bọn họ ba người một hàng, lập tức hướng tới trên bản đồ đánh dấu Hydra tổng bộ đi. Đến nỗi ngày hôm qua nguyên bản tính toán lữ trình, ngược lại bị bọn họ ném ở một bên. Dọc theo đường đi, Tony cùng Peter cuối cùng là đối Caesar ngày hôm qua nói, người ở đây khẩu mật độ phi thường đại. Có một cái trực quan khái niệm, đích xác, ở loại địa phương này. Chuyên môn làm ra một miếng đất tới làm Hydra tổng bộ. Tựa hồ đích xác không có gì tính khả thi. Caesar trong tay còn cầm một chương Thượng Hải giao thông bản đồ. Cùng Hydra tổng bộ đối ứng Tĩnh An khu bộ phận, đã bị hắn dùng bút cố ý vòng ra tới. Đến nỗi ngày hôm qua Jarvis lấy ra tới kia phân Hydra tổng bộ bản đồ. Tuy rằng Tony cũng ở khách sạn đóng dấu hai phân A4 giấy ra tới. Bất quá, tương so dưới, vẫn là GPS định vị lúc sau Jarvis cung cấp thực thi điện tử bản đồ càng thêm minh xác một ít. Chúng ta mau tới rồi, từ xe taxi xuống dưới. Tony nhìn di động chính mình sở tại, cùng Tiêu Hồng Hydra tổng bộ địa chỉ. Nhẹ giọng nói, Peter nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Trên đường phố, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có bận rộn đám người. Sau một lúc lâu lúc sau, Peter có chút không xác định nói, nơi này kiến trúc tựa hồ đều tương đối lâu rồi, không sai. Nơi này phòng ở tu sửa thời gian thật là tương đối dài quá. Này mấy đống lâu không sai biệt lắm đều là rất sớm thời điểm lão công phòng, Caesar đánh giá một. Chút chung quanh, nơi này thấy thế nào đều là một mảnh cư dân tiểu khu. Bởi vì tiểu khu quy hoạch thời gian tương đối sớm. Phòng ở năm đầu cũng tương đối lão, cho nên, cái này cư dân tiểu khu hẳn là cũng không có bất động sản tồn tại. Hydra tổng bộ phương vị ở Tây Sườn 300 mễ, Jarvis nhắc nhở nói. Caesar quyết đoán nói, đi vào bên trong nhìn xem siêu, bọn họ phương hướng, vừa lúc là trong đó một đống thực cũ lâu, không có công ty bất động sản, tự nhiên cũng liền không có bảo an dò hỏi ngăn trở. Nhưng thật ra dưới lầu bổn hẳn là đất trống, lúc này lại bị người thu thập hảo tài hai bài lá cây nhìn qua có chút héo héo củ cải. Bên cạnh vài vị ở dưới lầu hoạt động bác gái đại gia thấy người xa lạ tới. Còn có hai chương là ngoại quốc gương mặt, nhịn không được nhiều nhìn qua vài lần. Caesar, Tony cùng Peter theo địa đồ thượng phương hướng một đường đi tìm tới. Rốt cuộc, ở trong đó một đống tường gia đã sớm rớt đến không sai biệt lắm. Niên đại xa xăm, hàng hiên tối tăm bốn tầng lão lâu trước mặt dừng bước chân. Chí năng quản gia Jarvis thanh âm đúng lúc từ tai nghe truyền ra tới. Chính là nơi này, nhìn trước mắt cảnh tượng, Tony cùng Peter còn có chút phát ngốc, bọn họ hai cái trăm triệu không nghĩ tới. dựa theo trên bản đồ chỉ thị một đường đi tìm tới. Hydra tổng bộ thế nhưng sẽ cùng như vậy một đống lão lâu trùng hợp. Sau một lúc lâu, Tony đoan trang này đống lão lâu, nhịn không được lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Hydra tổng bộ điều kiện phương tiện kém như vậy sao? Nơi này cùng bọn họ ở Iceland phụ cận hải vực đáy biển bí mật căn cứ hoàn toàn không có biện pháp. So đi, thật lâu sau trầm mặc lúc sau, Caesar rốt cuộc ngữ điệu mơ hồ, không quá xác định mở miệng nói. Đại ẩn ẩn với thị đi bằng gạch dưới bằng hơn nữa. Zola tiến sĩ bọn họ, không đều ở Iceland phụ cận hải vực bí mật căn cứ tiến hành thực nghiệm sao? Nơi này nhìn dáng vẻ giống như cũng chưa bao nhiêu người. Có Caesar mạnh mẽ giải thích, nhìn trước mắt cảnh tượng, Tony cùng Peter như cũ là vẻ mặt khiếp sợ. Vừa lúc, hàng hiên có cái A-di cầm bao tay đi ra, nhìn dáng vẻ cũng là cùng dưới lầu mặt khác cái bác gái đại gia nhóm cùng nhau hoạt động. Nàng cố ý đánh giá Caesar cùng Tony, Peter vài lần, mở miệng hỏi, các ngươi tìm ai? Tony căn bản không phản ứng lại đây. Peter còn lại là nghe không hiểu tiếng Trung. Caesar nhưng thật ra cơ linh, trực tiếp tùy tiện biên một cái tên. Vị kia gì nghĩ nghĩ, có chút hồ nghi nói. Nếu các ngươi nhớ không lầm tên nói, trong tòa nhà này không người này, các ngươi đi phía trước kia hai đống lâu nhìn xem đi. Caesar lập tức lấy ra di động, cười nói. Ta lại gọi điện thoại hỏi một chút ân, vị kia A-di gật gật đầu. Đại khái xem Caesar, Peter cùng Tony ba người tựa hồ đều tương đối quen thuộc. Không giống như là cái gì người xấu. Gật gật đầu cũng liền đi qua. Nơi này hẳn là chính là một đống bình thường khu dân lâu. Bởi vì vừa mới vị này A-di xuất hiện, Caesar nguyên bản cho rằng này đống lão lâu đều cùng Hydra có quan hệ suy đoán đều lập tức bị phủ. Định rớt, chẳng lẽ ở vào nơi này Hydra tổng bộ, liền một chỉnh đống lâu địa phương đều không có, mà chỉ là bên trong một hai căn hộ, nhiều lắm lại thêm cái tầng hầm ngầm. Tony tức khắc tâm tình phức tạp, nhìn này đống lão lâu ánh mắt càng thêm thâm chờ mơ siêu, vào xem. Vẫn luôn không nói chuyện Peter rốt cuộc mở miệng, dẫn đầu đi phía trước đi rồi một bước, ân, Caesar gật gật đầu, cũng theo đi lên, lão lâu hàng hiên thập phần hẹp hòi, ánh sáng cũng tương đối tối tăm, Caesar thuận miệng ấn khai một cái đèn, ngẩng đầu thấy, một cái bởi vì dùng thời gian trường, bên ngoài tràn đầy bụi đất bên trong cũng có chút phát ám biến thành màu đen đèn dây tóc phao tàn. Mát ra thập phần tối tăm ánh sáng, bởi vì trên bản đồ chỉ có kinh độ và vĩ độ, lại không có độ cao, cho nên, Caesar bọn họ đi vào này đống lâu thời điểm, Jarvis điện tử trên bản đồ, GPS định vị vị trí cũng đã cùng Hydra tổng bộ hoàn toàn trùng hợp. Duy nhất vấn đề ở chỗ, tới phía trước, ai cũng không nghĩ tới, nơi này thật sự chính là một cái bình thường lão cư dân lâu. Hơn nữa, cứ như vậy, Hydra còn không có thể chiếm cứ này đống lâu. Thế cho nên, Caesar bọn họ còn phải nghĩ cách phán đoán, nào tầng lầu đông môn hoặc là tây môn là Hydra tổng bộ. Nào tầng lầu là bình thường Trung Hoa cư dân, tác giả có lời muốn nói. Trong nhà buổi tối đoạn võng, lăn lộn nửa ngày dùng chảo cơ vọng lại PS thứ tư xong càng. Hết chương.